Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 757, chương 756 Mersinat công học trường học. Ngày kế tiếp, sáng sớm, học viện đường lớn lên liền tràn đầy lui tới học sinh, làm cho cả sáng sớm đều tràn ngập náo nhiệt không khí. Các học sinh top 5, top 3 tụ tập tại cùng một chỗ. Một bên lẫn nhau đàm tiếu, một bên vô cùng có mục đích tính hướng học viện cửa chính phương hướng mà đi. Bên người thì không có mang theo automaton, vừa nhìn liền biết là dự định ra ngoài trên đường phố. Thật sự là chờ mong a, không biết có thể thấy cái gì dạng automaton, dù sao cũng là các nước Âu Châu Mersinat kỹ thuật. Hội chợ, nhất định có rất nhiều tinh phẩm a. Ta biết một vị học trưởng tại lần trước hội chợ bên trong liền móc đến một chút cực kỳ tốt linh kiện, đem chính mình automaton tiến hành một phen cải tạo, tính năng tăng lên trên diện rộng, đơn thuần thực lực lời đã có thể tiến vào trăm người đứng đầu hàng ngũ. Ta biết một vị học trưởng, càng may mắn, tại đấu giá hội thời điểm đạt được sau lưng nhà tài trợ tài chính cung cấp. Số tiền lớn nện xuống một bộ pháp quốc automaton, nương tựa theo nó nhất cử đưa thân 50 tên trước thực lực phái. Hiện tại có thể là thứ 38 tên, tại không có đạt được cỗ này automaton trước đó có thể là xếp tới mấy trăm tên bên ngoài. Mục tiêu của ta liền là lần này đấu giá hội, nhất định phải mua xuống cường lực automaton, rất nhiều còn không có tại đêm sẽ xuất tràng bao. Tay người nắm giữ cũng đều nhìn chằm chằm lần này hội chợ, hoặc là hy vọng có thể móc đến tốt linh kiện tới cải tiến đo, hoặc là dự định trên đấu giá hội mua xuống một bộ hoàn toàn mới đo. Không, nếu như vậy, thực sự rất khó tại dạ hội lên ra mặt a. Ai bảo bây giờ còn đang chàng đều là một chút tên đáng sợ đâu, bọn hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng lần này hội chợ bên trên. Hy vọng có thể đạt được ưu tú automaton, cùng phim Winter, quân lâm bạo ngược, suốt Emperor, cùng thứ nhất đếm ngược, phân cao thấp, kém nhất cũng phải không thua bởi Silent Roar mới được. Ta xem treo a, các học sinh liền tiến hành giống dạng này thảo luận, cũng đi đến học viện cửa chính, tiến nhập đường phố. Những người này mục tiêu chính là lần này automaton hội chợ. Đối với những con rối này sư nhóm tới nói, lần này hội chợ chính là cùng đủ loại đồng hành cạnh tranh lẫn nhau sân khấu. Mà đối với Puppeteer mà nói, đồng dạng là một lần vô cùng khó được thịnh yến, có khả năng tại hội chợ lên móc đến dùng cho cải tiến automaton linh kiện cũng hoặc là mua được cường lực automaton. Thậm chí là liền Magic Circuit đều có mua. Cái kia nghĩ cũng biết. Puppeteer nhóm đều không cách nào kháng cự dạng này thịnh yến. Lại thêm tại hội chợ trong hội trường còn có khả năng thấy mới nhất Mersinat kỹ thuật. Như vậy, đối với học viện các học sinh tới nói, này đồng dạng là một lần không sai học tập cùng khai nhãn giới cơ hội. Bởi vậy, học viện đồng dạng nhận đồng dạng này chuyển động, cũng đại lực duy trì các học sinh có mặt automaton hội chợ. Bái này ban tặng, học viện mấy cái học bổ đều tuyên bố nghỉ học, liền rất nhiều giáo sư đều cầm tới ngày nghỉ. Trong khoảng thời gian này, học viện tất nhiên sẽ có rất nhiều người trên đường phố. Kimberly đồng dạng là một cái trong số đó, làm Mersinat vật lý học bộ giáo sư. Chương trình học của nàng liền toàn diện dừng lại. Nhường Rama cũng là đạt được khó được ngày nghỉ, nhưng mà, ở trong học viện học sinh đều đi ra phố thời điểm, Rama lại ngược dòng mà đi, không có ra học viện, còn hướng học viện chỗ sâu mà đi, nơi này chính là Mersinat công học trường học sao? Rama liền đến một tòa trường học trước đó, đó là một tòa Gothic thức kiến trúc, có được thâm hậu vẻ ngoài cùng tựa như Đại Thánh Đường uy nghiêm. Vô cùng to lớn có khí thế trường học, tựa như Rama nói một dạng, nơi này là Mersinat công học trường học, Đây là một môn chủ yếu làm nghiên cứu automaton thân thể. Nghiên cứu nội dung chính là danh phù kỳ thực, Mersenne học vấn. Cùng Mersenne vật lý học có thể nói là đặt song song Mersenne ma thuật căn bản. Một cái nghiên cứu automaton bên ngoài cấu tạo, tức phần cứng, tồn tại. Một cái nghiên cứu automaton magic circuit, tức phần mềm, bộ phận. Làm trong học viện trọng yếu nhất hai cái học bổ, cho nên cũng bị liệt là bắt buộc hai ngành học. Mersenne trong học viện học sinh liền nhất định phải đem bên trong một ngành học chọn làm bắt buộc. Mặt khác một ngành học thì có thể chọn làm chọn môn học. Lại phối hợp còn lại ngành học, tiến hành đầy đủ học tập cùng nghiên cứu. Lúc trước, Rama nhập học lúc ngay tại nhập học thư mời lên điền Mersenne vật lý học làm bắt buộc khoa mục. Theo mà trở thành Kimberly học sinh, dù sao, so với cứng rắn thể bộ phận, Rama đối ma thuật chờ thân mềm tố dưỡng càng cao, trong đầu có được hàng loạt ma thuật tri thức cùng chú thuật tri thức. Không tiến vào Mersenne vật lý học bộ mới so sánh kỳ quái. Bất quá, đối với Mersenne công học, Rama đồng dạng không phải là không có nửa điểm hiểu, dù nói thế nào. Rama tại học lực phương diện thành tích đều là siêu nhất lưu. Toàn bộ trong học viện chỉ có Magnus có thể cùng hắn cùng một chỗ thi mark điểm. Liền xem như mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân Kariusai tàng thư đều bị hắn quét sạch sành. Xanh, toàn bộ nhớ trong đầu. Đối với automaton cứng rắn thể bộ phận đồng dạng có đầy đủ hiểu rõ. Cho dù là công học bộ giáo sư đều không nhất định bì kịp được Rama. Hiện tại, Rama liền đi tới Mersenne công học bộ trường học. Không phải tới đi học, mà là tới hành động. Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người liền đi theo Rama sau lưng. Cái kia sử dụng xuyên tạc ma thuật phạm nhân thật ngay ở chỗ này sao? Komurasaki liền một vừa nhìn Mersenne công học bộ trường học. Một bên tò mò nói ra những lời ấy. Đúng thế, Rama đoàn người sở dĩ hội lại tới đây. Cũng là bởi vì muốn tìm đến cái kia sử dụng xuyên tạc ma thuật phạm nhân. Chỉ là, phạm nhân có phải hay không tại đây bên trong còn không rõ ràng lắm. Rama nhìn lên trước mắt, trường học, nói như vậy lấy. Thế nhưng, căn cứ Hinova bói toán, chúng ta tới nơi này thoại. Nên có thể tìm được một chút manh mối. Hôm qua, tại Hinova nơi đó, Rama liền được một đầu bói toán tin tức. Ma tính chi đường, ma tính chi học, ma tính chi thể, ma tính người. Irori chậm rãi đọc lên xem bói nội dung. Cuối cùng là có ý gì đâu? Yaya thì tràn đầy nghi hoặc. Kỳ thật, quy tắc này bói toán cũng không khó có thể lý giải được. Nếu như ta không để ý tới hiểu sai lầm, cái gọi là ma tính chi đường chỉ liền là ma thuật giới thánh đường. Tức là này chỗ ma thuật giới học phủ cao nhất, Wanpuogi Royal Academy of Mersenne học viện. Rama rốt cục nói rõ lý do đi ra. Căn cứ cái này lý giải, cái kia ma tính chi học chỉ dĩ nhiên chính là trong học viện từng cái học vấn. Trong đó, ma tính chi thể lại là ám chỉ môn học vấn này cùng ma tính thân thể có quan hệ. Kể từ đó, chúng ta liền có thể đem quy tắc này bói toán nội dung hiểu thành tại ma thuật giới trong thánh. Đường, liên quan đến ma tính thân thể học vấn bên trong. Có các ngươi muốn tìm ma tính người, dạng này nội dung. Những nội dung này liền chỉ hướng. Wanpuogi Royal Academy of Mersenne học viện Mersenne công học bộ. Tại học viện công học bộ bên trong có chúng ta muốn tìm người. Này có lẽ liền là xem bói kết quả. Rama liền hướng về sau lưng tỉ muội ba người nói xong. Cho nên, đối phương có phải hay không công học bộ người ta không biết. Tại không ở nơi này ta cũng không rõ ràng. Nhưng nhất định có thể tại đây bên trong tìm tới một chút manh mối. Chỉ cần Hinova bói toán không có sai. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Rama mới có thể đi tới nơi này. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Yaya vô cùng cẩn thận hỏi thăm, nhường Irori cùng Komurasaki đều vểnh tai tới lắng nghe. Rama trầm ngâm một hồi, lập tức mở miệng, tóm lại, chúng ta trước vào xem. Hỏi một chút bên trong người hôm qua xuyên tạc ma thuật tác dụng lúc nơi này có không có phát sinh. Cái gì cùng địa phương khác không giống nhau dị thường. Nếu có, đó chính là chúng ta một mực tại tìm đầu mối. Nghe vậy, tỉ muội ba người đồng thời điểm hạ đầu. Vậy chúng ta liền đi vào nhanh một chút đi. Người ta cũng rất muốn đi thăm một chút đâu. Komurasaki không kịp chờ đợi nói như vậy, đồng thời còn trực tiếp hướng trường học phương hướng phóng đi. Komurasaki, chạy chậm một chút, Irori lập tức quan tâm lên, không chút do dự đuổi về phía trước. Tỷ tỷ đại nhân cùng Komurasaki thật là không có chút nào nhường người yên tâm. Yaya có ở trách lấy tỷ muội của mình, nhưng cũng đồng dạng chạy đi lên. Thấy thế, Rama không khỏi bật cười, luôn cảm thấy từ khi Irori cùng Komurasaki tới về sau, Yaya mặc dù ngoài miệng phàn nàn không ngừng, trên thực tế cũng hết sức hưởng thụ loại tình huống này. Trở nên so bình thường hoạt bát không ít, liền là thỉnh thoảng hội sinh ra không hiểu thấu cảm giác nguy hiểm. Trời vừa tối liền muốn xuyên người ổ chăn điểm này nhường người đau đầu. Rama bật cười chuyển thành bất đắc dĩ, lập tức cũng đi theo. Đúng lúc này, ai nha, công học bộ bên trong, Komurasaki tiếng kinh hô cùng tiếng gào đau đớn đồng thời vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.